Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, được tới. Từ Quỳnh Châu đi Huyết Liệt Quan, phương hướng và Hải Châu không cùng, một đường cần đường đi của Vân Châu, sau đó vượt qua hết mấy châu khoảng cách, cuối cùng đến Hoang Châu và Dắt Châu, vượt qua Man Hoang ra, là có thể đến Huyết Liệt Quan. Mảnh man hoang này chính là Thanh Mai đạo trưởng năm đó đời người phát sinh bước ngoặt địa phương. Hắn chính là ở nơi đó và hắn những cái kia bạn tốt gặp một vị thái nhất đệ tử của kiếm tông, khiến cho đạo đồ đoạn tuyệt, cuối cùng hướng đi Quỳnh Châu. Mạc Hà lúc này đang một chiếc phi hành ở trên trời bên trong trên phi thuyền. Chiếc này phi thuyền cũng không phải là ngũ hành quan vậy một chiếc, mà là hoàng triều trong quân sử dụng. Bàn về pháp khí phẩm cấp, có thể không bằng ngũ hành quan chiếc kia màu lửa đỏ phi thuyền, nhưng trong quân sử dụng loại này phi thuyền lại có một cái rất lớn ưu điểm, đó chính là nội bộ không gian tương đối lớn, tốc độ cũng không coi là quá chậm, toàn thể mà nói vô cùng không tệ. Tổng cộng 4 chiếc phi thuyền liền có thể mang tất cả mọi người. Đứng ở phi thuyền trên bong, Mạc Hà ánh mắt mắt nhìn xuống đất đai, nhìn phía dưới cảnh vật, đặc biệt là trên mặt đất người, trong lòng có chút cảm khái. Đây là từ Ngọc Hà Phủ lên đường ngày thứ 6, khoảng cách Huyết Liệt Quan đã không xa. Đoạn đường này tới đây, phi thuyền mặc dù không có dừng lại, nhưng Mạc Hà đứng ở trên bong, vẫn có thể thấy phía dưới cảnh vật. Mạc Hà đang cảm thán chính là tộc người đối với hoàn cảnh năng lực thích ứng. Một đường tới đây thấy địa phương có rất nhiều đều là phong cảnh xinh đẹp, linh khí đậm đà địa phương, nhưng cũng không thiếu thiếu những cái kia hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ địa phương. Tỉ như nói những cái kia băng tuyết bao trùm chi địa, hoặc là núi lửa sống động chi địa, nhưng lập tức liền ác liệt như vậy hoàn cảnh, Mạc Hà vẫn có thể ở những địa phương kia thấy người ở. Dù là số người tương đối thiếu, nhưng vẫn như cũ có người lâu dài cuộc sống ở nơi đó. Tộc người có thể ở cái thế giới này quật khởi, một nguyên nhân trong đó liền là tộc người đối với hoàn cảnh năng lực thích ứng. Bỏ mặc lại tồi tệ điều kiện, người tổng có thể tìm được biện pháp sinh tồn, sau đó từ từ đi thay đổi. Đạo trưởng, bây giờ cách man hoang đã không xa, dự trù còn có một ngày đường là có thể đến Huyết Liệt Quan. Giữa lúc Mạc Hà cúi đầu nhìn đất đai, bỗng nhiên một cái thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Đối với Mạc Hà nói chuyện vị này là Ngọc Hà Phủ lần này 50.000 tướng sĩ thống soái, tên là Ruộng Phong, là một vị võ tướng cảnh giới võ giả, thực lực không tầm thường, bất quá tuổi tác đã không nhỏ. Từ lên đường đến bây giờ, hắn đối với Mạc Hà một mực rất khách khí, đa tạ Điền tướng quân nhắc nhở. Mạc Hà nghe vậy, quay đầu mỉm cười gật đầu nói, thật ra thì Mạc Hà vậy có thể cảm giác đến, phỏng đoán khoảng cách máu mãnh liệt hậu đã không xa. Từ nơi này bắt đầu, chung quanh gió tựa hồ lớn không ít, trong gió tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh, Mạc Hà có thể cảm giác đến phương xa có một loại làm người sợ hãi cảm giác nguy hiểm. Phỏng đoán chính là từ Huyết Liệt Quan truyền tới. Đạo trưởng khách khí, phủ tôn đại nhân trước khi tới đã phân phó, lần này đi Huyết Liệt Quan, hết thảy cũng lấy đạo trưởng làm thủ lãnh, đến lúc đó chúng ta Ngọc Hà phủ con em lính, xin đạo trưởng nhiều một chút trông chừng. Ruộng Phong nghe được Mạc Hà mà nói, lập tức mở miệng nói. Mạc Hà nghe vậy cười một tiếng, cũng không có cầm Ruộng Phong khách khí nói như vậy, làm hắn phát ra từ phế phủ nói, một vị võ tướng cảnh giới thần binh võ đạo cường giả, mang 50.000 binh lính, như vậy hắn có thể phát huy ra được sức chiến đấu. Nếu như chính diện giao chiến, thuần dương cảnh giới cường giả cũng có thể kham đánh một trận. Mình chuyến này tới đây, chính là tới làm người nữ giúp việc, xử lý một ít cần đơn đả độc đấu tình cảnh. Hơn nữa là một cái trên danh nghĩa người dẫn đầu, để cho Từ Ngọc Hà Phủ đi ra ngoài những lực lượng này. Ở đến huyết liệt quan sau đó, vẫn có thể vặn thành một cổ, cùng chung cửa ải khó, cuối cùng còn muốn có thể hồi phải đi. Những thứ này quan khiếu Mạc Hà trong lòng rõ ràng, sở dĩ còn thì nguyện ý tới. Một mặt là bởi vì Tô Bạch lá thư này, để cho Mạc Hà trong lòng có chút căm giận, có chút thương hại chết ở yêu tộc và thủy mạch long tộc trong tay những nhân tộc kia. Mặt khác, Mạc Hà vậy hy vọng mượn này cơ hội lịch luyện một chút. Từ đột phá đến âm thần cảnh giới sau đó, Mạc Hà mỗi ngày chuyên cần không bó buộc, tu vi cũng ở đây vững bước tăng lên bên trong. Có trước trời không diệt linh quang trợ giúp, trong cơ thể linh lực tăng trưởng ngược lại không phải là vấn đề gì. Nhưng là ở những phương diện khác, Mạc Hà nhưng vẫn là có chút thiếu sức lửa. Người tu luyện tăng lên cảnh giới tu vi, thời gian lắng đọng và năm tháng mài là không thể thiếu được. Nhưng cái này trùng lắng đọng và mài, chỉ cũng không đơn thuần là rất lâu đóng cửa khổ tu. Dựa theo Mạc Hà hiểu, thời gian lắng đọng và năm tháng mài, càng nhiều hơn hẳn là chỉ trải qua và cảm ngộ. Trải qua thật nhiều sự việc, cảm ngộ đến tâm linh chỗ sâu nhất kích động, cho nên hiểu nhiều thứ, vì vậy có ít thứ để trong lòng, buông xuống, có ít thứ kiên định, thăng hoa, vậy thì dần dần rõ ràng cái gì là đạo. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, luôn là ở lơ đãng bây giờ liền chạy trốn. Mạc Hà các người khoảng cách huyết liệt quan khoảng cách. Vậy theo thời gian trôi qua, đổi được càng ngày càng gần. Bây giờ, Mạc Hà ngồi chiếc này phi thuyền, đã tới man hoang bầu trời. Man hoang mặc dù được gọi là man hoang, nhưng lại cũng không phải là hoang vu đất cằn sỏi đá. Ngược lại, nơi này linh khí vô cùng sung túc, cơ hồ các loại thường gặp hình dạng bề mặt trái đất cũng có thể ở chỗ này thấy được. Hơn nữa sản vật phong phú, dựng dục rất nhiều linh vật, sở dĩ nơi này sẽ bị gọi là man hoang, là bởi vì làm cho này mảnh đất mang, ngay tại tộc người rất châu và hoang châu ra, là huyết liệt quan trước, tộc người và yêu tộc cuối cùng một nơi chậm sông lên vùng. Có rất nhiều muốn đến tộc người tiền tuyến lịch luyện một chút. Chính mắt xem một chút yêu tộc và tộc người bây giờ chiến đấu tộc người tu sĩ. Bách gia học đường đệ tử cũng sẽ chọn ở chỗ này dừng lại một chút, xem có thể hay không lấy được cơ duyên gì. Luôn luôn vậy sẽ bởi vì một ít cơ duyên, đưa tới một ít mâu thuẫn, cho nên đưa đến mảnh man hoang này tên chữ, dần dần thì trở nên được đáng mặt. Mạc Hà sắc mặt ngưng trọng nhìn về phương xa, ánh mắt nơi nhìn một chút cái hướng kia, chính là huyết liệt quan phương hướng. Lúc này khoảng cách tương đối còn xa, nhưng Mạc Hà đã có thể thấy, chân trời đã bị một phiến màu máu đỏ thiết huyết sát khí nhiễm đỏ. Không khí bên trong tràn ngập một cổ đậm đà mùi máu tanh. Đất đai tựa hồ vậy đang run nhè nhè. Luôn luôn có một hồi tiếng nổ truyền tới, đã có thể nghe rõ ràng. Ở Mạc Hà bên người, bây giờ trừ Ruộng Phong ra, đến từ ngũ hành quan một vị âm thần cảnh giới trưởng lão, và Bách gia học đường thiên công nhà một vị tiên sinh, cũng đứng ở Mạc Hà bên người, giống vậy một mặt ngưng trọng nhìn về phương xa. Chỉ nghe tiếng, cộng thêm chân trời màu máu, mọi người là có thể đại khái liên tưởng đến lúc này huyết liệt quan tình huống chiến đấu là như thế nào thảm thiết, tiền tuyến tình huống chiến đấu thảm thiết. Nhưng mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, huyết liệt quan tổng cộng có tầng 3 trạm kiểm soát, chúng ta sơ tới hẳn không sẽ bị trực tiếp an bài đến tầng thứ nhất trạm kiểm soát, tóm lại sẽ để cho chúng ta có một cái thích ứng quá trình. Ruộng Phong nhìn mọi người một mắt, mở miệng trấn an mọi người một câu. Lấy Ruộng Phong nhập ngũ nhiều năm lý lịch, có thể trở thành một phủ tướng lãnh cầm binh, tộc người tiền tuyến, hắn tự nhiên cũng là đã tới. Mọi người tại đây bên trong, hắn coi như là đối với huyết liệt quan quen thuộc nhất một cái. Bất quá, hắn trấn an mọi người nói, cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, bao gồm Mạc Hà ở bên trong ba người, sắc mặt không có bất kỳ hòa hoãn, mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu đi tới biên ải tiền tuyến, như vậy nhất định là cần ra chiến trường, cái gọi là thích ứng một chút, chỉ sợ cũng chỉ có một ngắn ngủi điều chỉnh thời gian. Phi thuyền tiếp tục đi tới trước, Mạc Hà bây giờ vậy không có hứng thú chú ý một chút phương man hoang cảnh sắc. Hắn ánh mắt một mực nhìn phía trước một phiến ánh nắng đỏ rực. Vậy cổ đậm đà thiết huyết sát khí cơ hồ ngưng vì thực chất. Tựa như hóa thành chất lỏng sền sạch, để cho chung quanh thiên địa linh khí đổi được đặc biệt mỏng manh. Bổ sung thêm một cổ kinh người sát khí, để cho đến gần mỗi một người đều cảm giác được một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không lâu sau, Mạc Hà thấy được phương xa xuất hiện một phiến cao ngất tường thành. Sở dĩ nói một phiến, bởi vì phía trước tường thành và Mạc Hà đã gặp tất cả tường thành cũng không giống nhau. Nơi này tường thành không thể nói là một tòa, có thể hình dung là một ít hoặc là một phiến. Có một tòa chủ thành tường thật cao cao vút ở lớn trên. Mà vây quanh chỗ tòa này chủ thành tường, còn có mấy chi không rõ lăng lăng tán tản thành nhỏ tường lơ lửng ở trên trời. Phía trên vậy có rất nhiều binh lính ở canh giữ. Nơi này chính là huyết liệt quan đạo thứ ba trạm kiểm soát. Lơ lửng trên bầu trời những cái kia, gọi chi là phù tường, có thể đưa đến tháp canh tác dụng. Bất quá chỗ dùng lớn nhất, vẫn là phòng ngự những cái kia có thể phi hành yêu tộc. Ở lúc cần thiết, những thứ này phù tường cũng có thể hợp lại, tạo thành một đảo kiên cố thành lũy. Ruộng Phong nhìn trước mắt một mảnh tường thành, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm về, đồng thời hướng về phía bên người Mạc Hà các người giải thích. Phi thuyền đến nơi này, liền không thể tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có thể chậm rãi hàng rơi xuống đất, chuẩn bị đi bộ nhập quan. Ở phi thuyền bên trong đã nín chừng mấy ngày đường các tướng sĩ. Ở phi thuyền hạ xuống sau đó, liền không kịp đợi rời đi phi thuyền. Lần nữa hưởng thụ chân đạp đất cảm giác, làm Mạc Hà chân đạp đến trên mặt đất một khắc kia. Từ mặt đất truyền tới cái loại đó rung động cảm, đã vô cùng mãnh liệt. Mạc Hà cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí ở chỗ này đã đổi được như có như không. Mình linh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ tựa hồ vậy trở nên chậm một ít, có một loại bị áp chế cảm giác. Ruộng Phong đối với nơi này tương đối quen thuộc, dưới sự hướng dẫn của hắn, từ Ngọc Hà phủ lên đường đội ngũ đi tới chỗ tòa này trạm kiểm soát trước, không có gặp phải cái gì ngăn trở. Thủ quan tướng lãnh chỉ là ở nghiệm minh thân phận sau đó sẽ để cho mọi người tiến vào trạm kiểm soát bên trong. Sau đó thì có trước người tới dẫn lãnh mọi người đi hạ trại. Nơi này là huyết liệt quan đạo thứ ba trạm kiểm soát. Cũng là nhất gần chót một tòa trạm kiểm soát. Làm Mạc Hà tiến vào chỗ tòa này trạm kiểm soát sau đó. Đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng chính là rậm rạp chằng chịt một phiến doanh trại, nhưng mỗi một phiến doanh trại lẫn nhau bây giờ nhưng kính vị rõ ràng. Những thứ này doanh trại một phần là nguyên bản huyết liệt quan tướng sĩ, ngoài ra một phần lớn đều là đoạn này thời gian hoàng triều các nơi chạy tới tiếp viện. Ngọc Hà phủ một đường chạy tới mặc dù chốc lát không ngừng, nhưng ở giữa đường xá vẫn tương đối xa, cho nên đã coi như là tới tương đối chậm. Đem Ngọc Hà phủ người mang tới hạ trại sau đó, mang bọn họ tới đây, vị kia tướng sĩ liền xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đi hướng bọn họ chỉ rõ đạo thứ ba trạm kiểm soát chủ doanh chỗ, nói cho bọn họ ở nghỉ ngơi sau đó đi trước bái kiến huyết liệt quan đạo thứ ba trạm kiểm soát thống soái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https